Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 851, Tam Dương xâm tinh, 1. Sư Bất Dịch nhất thời chán nản, nhưng cũng không thể làm gì được. Hắn quay sang thương nghị đối sách với Lục Đạo lão nhân. Trong mắt Lục Đạo lão nhân chớp động hung quang, thấp giọng nói. Nếu muốn bảo mệnh, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Sư Bất Dịch vội vàng hỏi. Giết. Lục Đạo lão nhân hung ác nói. Để cho Trung Sơn thị buông tay chân ra, đại khai sát giới, xuất ra hung tính của hắn. Bất luận là kẻ nào đi nữa, hết thảy đều chém chết. Sư Bất Dịch nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Ngươi còn ngại sự tình nháo không đủ lớn sao? Đã đắc tội một vị Pháp Vương rồi, ngươi còn muốn đắc tội càng nhiều hơn nữa sao? Lục Đạo lão nhân gật đầu, đám cành cây khô trên đỉnh đầu nhẹ nhàng chấn động, nói. Ta chính là ngại sự tình không đủ lớn. Sự tình nháo tới càng lớn, sẽ càng an toàn. Nếu có thể giết sạch toàn bộ những luyện khí sĩ của tinh vực Tả Nha này, đem sự tình nháo tới cực lớn, lan truyền ra khắp ngục giới, lúc này mới có thể bảo trụ được tính mạng của Trung Sơn Thị và chúng ta. Ánh mắt Sư Bất Dịch sáng ngời, gấp gáp nói. Ý của ngươi là, để cho hắn giết tới long trời lở đất, trở thành tân tinh chói mắt nhất tinh vực Tả Nha, khiến cho danh tiếng lan xa. Kể từ đó, những tinh vực khác cũng biết tới danh tiếng của hắn, khiến cho Bích Thiên Pháp Vương không dám trực tiếp hãm hại hắn. Lần thịnh hội này, mỗi một tinh vực cũng đều tổ chức một trận, tuyển chọn tinh anh tinh nhuệ tham gia thi đấu trọng danh lục đạo giới. Giới chủ ngục giới cũng vô cùng coi trọng chuyện này, cho nên mới mệnh lệnh các đại tinh vực chọn lựa ra anh kiệt đại biểu cho ngục giới. Biểu tình Lục Đạo lão nhân lộ ra 10 phần hung ác, ánh mắt lạnh tới đáng sợ. Hiện tại sự tình vẫn nháo chưa đủ lớn. Một khi nháo tới đủ lớn, Bích Thiên Pháp Vương cũng sẽ không dám vọng động. Bằng không, giới chủ cũng sẽ tức giận. Đại sư tử, ngươi thông tri cho Trung Sơn Thị, để cho hắn không cần tiếp tục lưu thủ nữa, cứ việc yên tâm lớn mật xuất thủ. Sư Bất Dịch phun ra một ngụm trọc khí, nhìn Lục Đạo lão nhân một cái, than thở. Ngươi bề ngoài tướng mạo trung hậu, không nghĩ tới cũng là hạng người lòng dạ độc ác, so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Lục Đạo lão nhân liếc nhìn hắn một cái. Bình thản đạm mạc nói. Ta ăn tươi thần ma, so với ngươi từng gặp qua cũng còn nhiều hơn. Sư Bất Dịch nhất thời bị dọa cho sợ gần chết. Thần ma hắn từng gặp qua mặc dù cũng không nhiều lắm, nhưng trước mắt cũng đã có tới mấy trăm tôn. Lục Đạo lão nhân dám nói lời này, tất nhiên không phải là khoác lác. Chẳng lẽ nói lão đầu tướng mạo xấu xí này thật sự đã ăn tươi mấy trăm tôn thần ma rồi sao? Đại sư tử lấy lại bình tĩnh, tinh tế suy nghĩ một chút, nói. Giết chết nhiều luyện khí sĩ như vậy, sẽ đắc tội càng nhiều thần ma. Thậm chí còn sẽ đắc tội càng nhiều đại thế lực càng mạnh hơn. Lại càng là một con đường chết. Nhưng không phải là tạm thời an toàn sao? Lục Đạo lão nhân hỏi ngược lại. Sư Bất Dịch có chút bất đắc dĩ, vội vàng lấy ra đồ đằng trụ, liên lạc với Chung Nhạc. O không o. Thái tử Thạch Vân là thái tử của Bích Thiên Pháp Vương. Bích Thiên Pháp Vương tức giận. Truyền lệnh cho toàn bộ luyện khí sĩ dự thi trong tinh hệ song tử phải dốc toàn lực giết chết ta. Chung Nhạc nhận được tin tức này, cũng ngạc nhiên một trận, dở khóc dở cười nói. Bích Thiên Pháp Vương hẳn là để cho thái tử của hắn lúc ra cửa, trên cổ treo một tấm bản, viết rõ đây là con trai của hắn, như vậy mới sẽ không bị người khác giết chết. Bằng không, kẻ nào lại biết đây là con trai của hắn chứ? Sư Bất Dịch nghe hắn nói vậy, cũng là dở khóc dở cười, nói. Bích Thiên Pháp Vương này là một lão bà bất tử, cực kỳ thù dai. Hiện tại ngươi thân trong hiểm cảnh, cho dù có thể giành được thắng lợi, sợ rằng cũng chỉ là một con đường chết. Cũng không hoàn toàn là con đường chết. Chung Nhạc có chút suy tư, nói. Vẫn còn một con đường sống. Đó chính là làm lớn chuyện này lên. Trong mắt hắn đại phát tinh quang, đằng đằng sát khí, nói. Buông tay buông chân, đại khai sát giới, giết càng nhiều càng tốt. Giết cường giả càng mạnh càng tốt. Tốt nhất là nhất cử đoạt giải nhất. Như vậy thanh danh của ta sẽ cực kỳ chấn động, truyền ra bên ngoài tinh vực Tả Nha, mới có thể khiến cho Bích Thiên Pháp Vương sợ đầu sợ đuôi, không dám đụng tới ta. Sư Bất Dịch nhất thời trừng mắt cứng lưỡi, sau một hồi mới than thở. Suy nghĩ của ngươi lại giống như đúc với tên biến thái Lục Đạo lão nhân kia. Thật sự là hung tàn tới mức không có nhân tính rồi. Lục Đạo lão nhân cũng có ý này. Nói là tạm thời có thể bảo vệ bản thân bình an. Chung Nhạc vui vẻ nói. Lục đạo lão nhân cũng nghĩ như vậy sao? Với ta không mưu mà hợp a. Xem ra ý nghĩ của ta chính là không sai. Nếu đã như thế, vậy thì cứ làm như vậy. Đại sư tử, ngươi hỏi thăm một chút, lần dự thi này có những cường giả nào có lai lịch kinh người? Đã sớm nghe ngóng xong rồi. Sư Bất Dịch vội vàng nói cho hắn nghe danh hào và lai lịch sáu đại cường giả còn lại, nhiều lần dặn dò, nói. Hàng Phi nghe nói là sau khi bị Giới Đế đày vào lãnh cung mới chuyển thế. Ngàn vạn lần không thể đụng vào nàng, bằng không chính là đắc tội Giới Đế, thật sự là không cứu được nữa rồi. Ngoại trừ Hàng Phi ra, Bệ và Ngạn cũng có lai lịch khá lớn, tu luyện bách kiếp trọng sinh, cũng ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Còn có những tồn tại khác, có khả năng còn mạnh hơn ngươi nữa. Ví dụ như Lệ Thiên Hành, Nghịch Hoàng và nữ tử gọi là Trăng Dao kia. Ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Không mạnh một đao liền chém chết. Mạnh một chút, chém thêm mấy đao cũng sẽ chém chết mà thôi. Ngàn vạn lần không thể động Hàng Phi. Sư Bất Dịch một lần nữa dặn dò. Chung Nhạc gật đầu, hai người chặt đứt liên hệ. O không o. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 852, Tam Dương Xâm Tinh, 2. Chung Nhạc nhìn về phía Quân Tư Tà, Bạch Thương Hải và Khâu Cấm Nhi, mỉm cười nói. Cấm Nhi, sư tỷ, Bạch Huynh, chúng ta sắp sửa có một trận ác chiến rồi. Ác chiến? Bạch Thương Hải hiện tại đã trải qua mấy trận ác đấu, đều liên tiếp thủ thắng, chém chết đối thủ, lòng tin đại phát, mỉm cười nói. Có thể hung ác tới mức nào? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết rõ. Trong lòng Chung Nhạc đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Qua không bao lâu nữa sẽ có hung hiểm phát sinh, chúng ta phải tìm một địa phương an toàn tránh một chút. Đám người Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Khâu Cấm Nhi nghi hoặc hỏi. Sư ca, là hung hiểm gì? Không phải là một trận ác chiến sao? Hung hiểm và ác chiến hơn phân nửa sẽ đồng thời cùng tới. Trên đỉnh đầu Chung Nhạc hiện ra đám văn lộ đồ đằng quẻ âm quẻ dương, nhanh chóng thôi diễn, nói. Vừa rồi ta quan sát ba khỏa thái dương, phát hiện quỹ tích của chúng có chút dị thường, có dấu hiệu xuất hiện dị tượng Tam Dương Xâm Tinh. Tam Dương Xâm Tinh, ba khỏa thái dương đồng thời tiến tới gần sông Tử Tinh, ba khỏa thái dương bày ra thế tam giác, kẹp sông Tử Tinh vào trung tâm. Lực tràn nguyên từ của ba khỏa thái dương sẽ giao hòa với nhau, sẽ kéo thái dương thần hỏa bên trong ba khỏa thái dương ra ngoài, hình thành kỳ quan ba khỏa thái dương cùng nhau bạo phát. Mà chính giữa ba khỏa thái dương chính là sông Tử Tinh. Hắn vừa nói tới đây, sắc mặt Quân Tư Tà đã kịch biến. Một màn Chung Nhạc vừa mới nói này vô cùng khủng bố. Ba khỏa thái dương đồng thời phun ra thái dương thần hỏa, tất nhiên sẽ bao phủ hoàn toàn sông Tử Tinh, biến hai khỏa tinh cầu thành biển lửa. Tới lúc đó, sợ rằng cả hai khỏa tinh cầu cũng sẽ bị thiêu đốt hòa tan ra, sinh linh căn bản không thể sinh tồn trong đó. Những luyện khí sĩ chân linh cảnh, thông thần cảnh chúng ta cũng không thể còn sống sót sao? Bạch Thương Hải run rẩy hỏi. Chung Nhạc phóng thẳng lên cao, nói. Thái dương thần hỏa có thể hòa tan hết thảy mọi thứ. Ta từng lấy ra một khối thần kim, soạt một tiếng liền bị bốc hơi không còn lại chút gì. Hai thanh thần đao của ta là thu thập thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang lúc Nhật Diệu Bộc phát luyện chế thành. Mà Tam Dương Xâm Tinh lần này, chỉ sợ sẽ có nhiều vô số kẻ thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang đồng thời bạo phát. Tam Dương Xâm Tinh so với Nhật Diệu bạo phát còn lợi hại hơn gấp trăm lần, sợ rằng sẽ có thể luyện chết cả thần ma. Sắc mặt Bạch Thương Hải kịch biến, vội vàng phóng người chạy theo hắn. Chung Nhạc mang theo ba người nhanh chóng bay về phía thiên không, bay tới địa phương giao hòa giữa tinh cầu màu xanh và tinh cầu màu đen. Hai khỏa tinh cầu rất gần nhau, lực tràn nguyên từ cũng quấy nhiễu lẫn nhau. Trong không trung giữa hai tinh cầu cơ hồ không cảm giác được bất luận trọng lực gì. Cho dù là phàm nhân đi tới nơi này, dậm chân một cái sẽ có thể bay trên không trung, huy vũ cánh tay cũng có thể phi hành. Tam Dương Xâm Tinh, địa phương an toàn duy nhất, chính là địa phương hai tinh cầu hội tụ. Nơi này có lực tràn nguyên từ của hai khỏa tinh cầu giao thoa, hình thành một mảnh không gian nguyên từ trọng điệp. Chung Nhạc nhanh chóng tiến lên, nói. Bên ngoài không gian nguyên từ trọng điệp bị lực tràn nguyên từ của hai khỏa tinh cầu hoàn toàn bao vây, thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang cũng sẽ bị lực tràn nguyên từ vặn vẹo, đi vòng qua bên ngoài phiến không gian này, sẽ không đả thương tới sinh linh bên trong không gian. Rốt cuộc, bốn người tiến vào khu vực lực tràn nguyên từ Trọng Điệp. Trung Nhạc nhanh chóng chạy loạn, đo đạt kích thước phiến không gian này. Phiến không gian này giống như hai cái nồi chụp lại cùng một chỗ, diện tích cũng không lớn lắm, chỉ có phương viên chừng ngàn dặm. Đệ tử của các ma thần khác hẳn là đã sớm biết Tam Dương xâm tinh sắp xảy ra. Cho dù không biết, chỉ cần chống đỡ được đợt Thái Dương bạo phát đầu tiên, khẳng định cũng sẽ chạy tới nơi này. Khi đó mới là thời điểm kịch liệt nhất của tràng thịnh hội này. Trung Nhạc hít mạnh một hơi, nói. Chúng ta cứ ở nơi này, đợi bọn họ chạy tới. Bốn người chia ra ngồi xếp bằng xuống, vẫn dưỡng tinh thần, chờ đợi Tam Dương xâm tinh xảy ra. Trôi qua nửa canh giờ, chỉ thấy ba vần đại nhật trên thiên không càng lúc càng lớn. Nắng gắt như lửa đốt, ngay cả không trung cũng bị nướng tới mức đỏ bừng, giống như cái bàn ủi bị nung đỏ vậy. Khoảng cách giữa ba khỏa Thái Dương càng lúc càng gần, mà khoảng cách giữa song tử tinh với ba khỏa Thái Dương cũng càng lúc càng gần. Không khí giống như bên trong lò lửa vậy, cực nóng tới mức khó nhịn nổi. Thực vật nhanh chóng bị nung cháy, hết thảy hơi nước bốc hơi, rừng rậm bốc lên đại hỏa. Tiếp theo, nước trong sông hồ cũng bị thiêu đốt, bốc lên nhiệt khí sùng sục. Không bao lâu sau, biển rộng cũng bị thiêu đốt sôi trào, núi lửa dưới đáy biển bạo phát, nham tương phun trào bốn phía. Lại qua thêm chốc lát, phong bạo trên bề mặt ba khỏa Thái Dương càng lúc càng lớn, ngọn lửa cao tới trăm vạn dặm gào thét cuộn trào, bay tới bay lui, thanh thế kinh thiên động địa. Đột nhiên, không gian chấn động, Thái Dương phong bạo bùng phát. Thái Dương thần hỏa cuồn cuộn hỗn tạp với Thái Dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang từ ngoài mặt ba khỏa Thái Dương bay ra, đánh thẳng về phía sông Tử Tinh. Một màn này khủng bố mà đồ sộ, một tầng hỏa lãng so với tinh cầu còn dày rộng hơn, từ ba cái phương vị phóng thẳng về phía sông Tử Tinh, ầm một tiếng đụng vào tầng khí quyển hai khỏa tinh cầu, thiêu đốt không khí, đốt cháy tinh cầu, bao phủ hai khỏa tinh cầu. Mà lúc này, đám luyện khí sĩ trên hai khỏa tinh cầu nhao nhao bị kinh động, từng đạo thân ảnh bay lên. Bay về phía không gian nguyên từ Trọng Điệp chỗ của bốn người Trung Nhạc đang ở. Không ít luyện khí sĩ bởi vì bảo tồn thực lực, tránh phải liều mạng với những luyện khí sĩ khác, thời điểm vừa mới tiến vào sông Tử Tinh đã lập tức chui vào trong đại địa đại trạch, bởi vậy phát hiện kịch biến ở ngoại giới chậm hơn một bước so với những luyện khí sĩ khác. Bọn họ vừa mới bay lên giữa không trung, đã bị Thái Dương thần hỏa rợp trời ngập đất ập tới bao phủ. Có kẻ dốc hết khả năng ngăn cản Thái Dương thần hỏa thiêu đốt, biến thành một tên hỏa nhân điên cuồng bay về phía không gian nguyên từ Trọng Điệp. Có kẻ thì bị Thái Dương xạ tuyến bắn thành trăm ngàn lỗ thủng, chết oan chết uổng. Hô! Ba gã luyện khí sĩ vừa mới bay vào không gian nguyên từ Trọng Điệp, thân thể đột nhiên biến thành một đống bụi than rơi xuống, văng tung tóe đầy mặt đất, thân tử đạo tiêu. Ba gã cự bá này vẫn là không thể chống đỡ được Thái Dương thần hỏa thiêu đốt. Lần này Tam Dương xâm tinh bùng phát, không có bất kỳ địa phương an toàn nào khác. Chỉ có không gian nguyên từ Trọng Điệp là an toàn. Những kẻ nào còn chưa kịp bay vào khu vực không gian nguyên từ Trọng Điệp, hết thảy đều sẽ bị Thái Dương thần hỏa thiêu chết, bị Thái Dương xạ tuyến bắn chết, bị nguyên từ thần quang nghiền chết. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, đã có hơn 10 gã cường giả chết oan chết uổng. Trong không gian nguyên từ Trọng Điệp, chỉ có trên dưới 100 gã luyện khí sĩ vẫn còn sống, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ra ngoại giới. Chỉ thấy Thái Dương thần hỏa cuồn cuộn lôi cuốn Thái Dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang vọt tới, bị lực tràn nguyên từ của hai khỏa tinh cầu ngăn cản ở bên ngoài. Một màn này phản phất như có thiên mạc vô hình ngăn cản thần hỏa, thần quang và xạ tuyến, khiến cho thần hỏa, thần quang và xạ tuyến dán sát bề mặt cái không gian này chảy xuôi xuống. Sư tôn đã nói với ta, Tam Dương xâm tinh sắp sửa bạo phát, không nghĩ tới lại mãnh liệt như vậy. Một tôn bán thần bị thiêu cháy trong mềm ngoài khét, mở miệng phun ra một ngụm khói đặc. Trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tam Dương xâm tinh sẽ không kéo dài thời gian quá lâu, chỉ một canh giờ sẽ liền kết thúc. Trong một canh giờ này, chúng ta có phải là nên làm chút gì đó hay không? Một gã cường giả ma tộc khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt lộ ra hung quang, cười ha hả nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 853, một đao dọn sạch, một. Một nàng nữ tử đột nhiên nói. Bích Thiên Pháp Vương hạ lệnh, muốn chúng ta gặp được tên Trung Sơn Thị Trung Nhạc, liền giết chết không luận tội. Không biết Trung Sơn Thị có tới đây hay không? Cái tên này là tới từ nông thôn, làm sao biết Tam Dương xâm tinh là cái gì? Hắn hơn phân nửa đã chết trong Thái Dương phong bạo rồi. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, bình bình đạm đạm nói. Trung Sơn Thị ở đây. Vô số cường giả ngục giới đồng thời nhìn về phía nguồn gốc của đạo thanh âm kia. chỉ thấy một gã thiếu niên tóc bạc đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bên cạnh Chung Nhạc, Bạch Thương Hải đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức xé mở quần áo, trực tiếp biến thành nguyên hình cự thú bạch trạch, vui sướng nhễ nhại rống lớn, đại khai sát giới. Chung Sơn Thị ở đây. Một câu nói thôi đã khiến cho ánh mắt của tất cả cường giả tụ tập lại, biểu hiện rõ ràng một trận ác chiến sắp sửa mở ra. Bạch Thương Hải từ nhỏ cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua loại kinh lịch nhiệt huyết sôi trào tới mức run rẩy như thế này. Hắn vốn là xuất thân thế gia, cho dù có động chiến ý, động sát tâm, vẫn như cũ vô cùng nho nhã lễ độ. Hơn nữa, Bạch Trạch Thị trước giờ vẫn luôn không tranh với đời, rất ít khi can thiệp vào sự tình của ngoại tộc, tranh đấu với những chủng tộc khác cũng ít tới mức cơ hồ không có, Bạch Thương Hải trước giờ cũng gần như không có cơ hội xuất thủ. Mà hiện tại, tâm cảnh của hắn là tâm cảnh cuồng giả không thể kềm chế mà chỉ có cuồng nhân chiến đấu mới có thể có được. Hắn nghĩ muốn chiến đấu, nghĩ muốn chém chết, nghĩ muốn liều mạng, nghĩ muốn uống máu địch nhân, nghĩ muốn nhìn thấy máu huyết chính mình chảy xuống. Mà cái tâm cảnh này, toàn bộ là bởi vì một câu nói của Chung Nhạc tạo thành. Tiểu Bạch sư huynh vẫn là còn trẻ tuổi a. Đi theo sư ca chiến đấu thêm mấy lần sẽ không còn kích động như vậy nữa. Khâu Cấm Nhi ở một bên cười nói. Bộ dạng nàng thật ra là rất lạnh nhạt, hiển nhiên đối với loại tràn diện này đã tập mãi thành thói quen. Nàng đã từng cùng với Chung Nhạc trải qua cuộc chiến Nam Hoang, cũng từng dưới tình huống Chung Nhạc hôn mê, lưng cổng Chung Nhạc chạy ra khỏi Tây Hoang. Trận chiến ấy, Chung Nhạc đã mê mang, Khâu Cấm Nhi mai phục kiếm khí, đánh một trận giết chết hàng trăm luyện khí sĩ của Trọng Lê thần tộc và thần tộc Tây Hoang, vì vậy đối với loại tràn diện trước mắt mặc dù thấy lạ nhưng không chút sợ hãi. Quân Tư Tà thì lại là chiến ý dâng trào. Nhưng tâm cảnh lại cực kỳ bình tĩnh tới mức đáng sợ. Vị tiền nhiệm nữ môn chủ kiếm môn này có một loại khí thế nắm quyền thiên hạ, dù sao cũng đã từng là kẻ trưởng khống một chủng tộc. Nàng lúc xuất thủ thường có một loại khí thế quan sát toàn cục. Cho dù là đối mặt với những hạ người lang sói luyện khí sĩ ngục giới này, cảm giác mà nàng mang tới cho người khác cũng là cao cao tại thượng, khí thế bừng bừng. Tâm cảnh của nàng rất ít khi nào bị ảnh hưởng. Kẻ cầm quyền nhất định phải tâm linh thông thấu, có một khỏa kiếm đảm. Kiếm đảm cầm tâm Quân Tư Tà cũng không phải chỉ có hư danh. Chung Sơn Thị. Từng cặp mắt phốc phốc rơi xuống trên người Chung Nhạc. Ánh mắt của luyện khí sĩ cũng có thể giết người, nhất là những cường giả tinh luyện nhãn mâu, luyện thành thần nhãn. Thần nhãn chất chứa uy năng đáng sợ, thậm chí tương đương với hồn binh, cực đạo hung binh. Nhưng những ánh mắt này rơi xuống trên người Chung Nhạc. Chỉ thấy y phục hắn khẽ chấn động, đánh cho khí tức và uy năng sát cơ thô bạo chất chứa trong những ánh mắt này hết thảy tiêu tán thành vô hình. Chung Sơn Thị nhân tộc, Bích Thiên Pháp Vương có lệnh, muốn đầu người của ngươi. Một vị bán thần ma tộc trống giận, thân thể nhất thời bành trướng, cơ nhục bừng bừng phấn chấn. Giống như có từng con dao long màu đen cuốn lấy toàn thân, tràn ngập lực lượng bạo tạc, sải bước tiến về phía Chung Nhạc, lạnh lùng nói. Ngươi là tự mình cắt súng đưa cho ta. Hay là muốn ta xuất thủ lấy đi? Chung Nhạc đối với hắn làm như không thấy, ánh mắt đảo qua từng gã luyện khí sĩ, đột nhiên ánh mắt khẽ dừng lại, rơi xuống trên người một nàng nữ tử. Cặp mắt Chung Nhạc khẽ nheo lại. Tư thái nữ tử này cực kỳ thản nhiên, có một loại thái độ lạnh lùng trời sinh. Tự hồ đối với mệnh lệnh tiểu sát Chung Nhạc của Bích Thiên Pháp Vương một chút cũng không để trong lòng, thậm chí đối với bất luận cường giả nào khác cũng không thèm để trong lòng. Nàng là Hàng Phi hay là Trăng Dao? Không phải là Hàng Phi. Hàng Phi là phi tử của giới đế, bình thường đi theo bên cạnh giới đế, tất nhiên là có một loại phong cách quý phái. Phong cách quý phái không phải là lãnh ngạo. Sự lạnh lùng trong mắt nữ tử này là lạnh lùng do sát sinh vô số tích lũy ra. Nàng hẳn là chính là Trăng Dao trong truyền thuyết, đã chuyển thế không biết bao nhiêu lần, linh hồn có 50.000 năm thọ nguyên. Ánh mắt của hắn dời đi. Đột nhiên rơi xuống trên người hai gã nam tử trẻ tuổi cao cao gầy gầy. Hai gã nam tử trẻ tuổi này đều gầy tới đáng sợ, trên mặt phủ đầy một tầng lông thú màu hoàng kim, ánh mắt màu bích lục, tay dài chân dài, bộ dáng vô cùng kỳ lạ. Bọn họ mặc dù là huynh đệ song sinh, bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Một người trong đó mang tới cho người khác một loại cảm giác đang ở trong hồng trần, mà một kẻ khác lại mang tới cho người khác một loại cảm giác đã nhảy ra khỏi hồng trần. Bọn họ là Bệ và Ngạn. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Lúc này, tôn bán thần ma tộc kia đã phóng tới. Đột nhiên tiếng đàn vang vọng, Quân Tư Tà gãy đàn nghênh đón, ngăn cản tôn bán thần ma tộc kia. Cùng lúc đó, Rất nhiều cường giả ngục giới chen chúc giết tới, tiếng hô giết rung trời, đều muốn lấy đầu người của Chung Nhạc để tranh công nhận thưởng. Bạch Thương Hải và Khâu Cấm Nhi cũng phân biệt giơ kiếm giết ra, mỗi người tự lựa chọn một đối thủ. Ánh mắt Chung Nhạc rời khỏi trên người Bệ và Ngạn, rơi xuống trên người một gã nam tử đầu báo râu én khác. Chỉ vừa liếc nhìn hắn một cái, Chung Nhạc nhất thời có cảm giác như trước mặt chính mình là một mảnh đại dương huyết hải mênh mông, vô số thần thi, ma thi phiêu phù ở trong đó. Mà trên đại dương huyết hải mênh mông này, một tôn đại ma thần đang ngồi trong một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, lưng dựa một tòa bảo tọa đẫm máu. Nghịch hoàng. Chung Nhạc giống như nhàn nhã tản bộ vậy, chậm rãi đi dạo giữa các đạo công kích loạn xạ. Hắn trở tay là âm lật tay là dương, âm dương ấn giao thoa, đánh chết một tôn cường giả ngục giới, ánh mắt tiếp tục sưu tầm, rơi xuống trên người một nàng thiếu nữ phong hoa tuyệt đại. Nữ tử này có một loại phong thái hơn người, nhưng trên khuôn mặt lại mang theo một tia u oán, hẳn là chính là Hàng Phi, ái phi của giới đế, bị đày vào lãnh cung, cuối cùng rơi vào ngục giới. Như vậy gã thiếu niên này chính là Lệ Thiên Hành rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 854, một đao dọn sạch, 2. Thần nhãn trên mi tâm Chung Nhạc mở ra, phốc một tiếng đã đâm xuyên một gã cường giả ngục giới đang xông tới trước mặt chính mình. Đồng thời, tiên thiên chân linh lục mục tinh thiềm xuất hiện sau đầu, há miệng phát ra một tiếng đại hống mãn cổ, chấn động đánh cho cái đầu một gã cường giả ngục giới từ sau lưng đánh lén tới thành tương hồ. Ngay sau đó, sáu khỏa thần nhãn của chân linh tinh thiềm chuyển động, biến thành sáu vần minh nguyệt. Sáu vần minh nguyệt xoay tròn, không gian vạn vẹo. Trong không gian vạn vẹo, huyết dịch bị nghiền ép chảy ra ngoài, từ trong không gian rơi xuống mấy khúc xương vỡ. Ánh mắt Chung Nhạc lại rơi xuống trên người một gã thiếu niên cuối cùng vẫn chưa có cử động. Gã thiếu niên này mang tới cho hắn một loại cảm giác rất không thoải mái. Gã thiếu niên kia cũng đang nhìn về phía hắn, ánh mắt cực kỳ ôn nhuận. Nhưng khi Chung Nhạc xoay người lại, liền có cảm giác như đang có một cây gai đâm vào sau lưng chính mình. Cặp mắt của gã thiếu niên này không giống như chỉ có hai con, mà là có rất nhiều con, cụ thể là có bao nhiêu con mắt, chỉ dựa vào loại cảm giác như gai đâm sau lưng này rất khó đếm rõ ràng được. Lệ Thiên Hành giống như một gã thiếu niên thần vương, phát ra quang mang chói mắt, cho dù là nghịch hoàng cũng khó có thể che lại quang thải của hắn, thậm chí còn có xu thế bị hắn lấn át một đường nữa. Hắn tu thành hết thảy các cực cảnh, kể cả ba loại cực cảnh khó tu luyện thành công nhất là nghịch khai năm luân, lục đạo luân và thức tỉnh tiên thiên chân linh. Tu vi hiện tại của hắn là thông thần cảnh, cũng đã luyện thành cực đạo hung binh, so với Chung Nhạc còn nhiều hơn hai cái cực cảnh. Cho dù là cùng cảnh giới, hắn cũng nhiều hơn Chung Nhạc một cái cực cảnh. Đối với Chung Nhạc, đã rất lâu rồi không có chuyện như vậy phát sinh qua. Tên gia hỏa này rất đáng sợ. Chung Nhạc thu hồi ánh mắt. Trên đỉnh đầu hắn, chân linh tiên thiên kim ô bay ra, xé nát thân thể một tôn bán thần cực cảnh thông thần cảnh. Tay hắn chụp một cái, hóa ra một kiện thiếu hạo chung chụp xuống, nhét một gã cường giả vào dưới chuông. Tiếng chuông ầm vang chấn động, kẻ kia liền bị chấn thành tro tàn. Đám người Lệ Thiên Hành, Nghịch Hoàng cũng không có tấn công, mà đứng yên tại chỗ nhìn về phía Chung Nhạc, trong mắt lộ ra hứng thú càng lúc càng nồng đậm. Chung Nhạc nhìn như tiện tay oanh kích, phất tay đánh ra từng cái tiểu thần thông, nhưng thật sự toàn bộ đều là xuất thủ toàn lực, bằng không cũng không thể chỉ một chiêu đã đánh chết những cường giả này. Đám cường giả này mặc dù đều không bằng được hắn, nhưng ai nấy đều là thân kinh bách chiến, vô cùng dũng mãnh, lực công kích cực mạnh. Chỉ là sau khi trải qua trận chiến tại thần chiến chi địa, tâm cảnh của Chung Nhạc đã tiến vào cảnh giới thần minh, mặc dù mỗi một đạo thần thông đều là dùng toàn lực phát ra, nhưng hắn lại cầm nặng như nhẹ, cực xảo như thô, có thể nói là buông cương mặt ngựa, mọi thứ đều hoàn toàn khống chế trong tay. Phục hy thần tâm trong cơ thể hắn cung cấp cho hắn khí huyết dồi dào không gì sánh nổi, thậm chí so với Thái tử Thạch Vân còn dồi dào hơn một bậc. Dưới khí huyết cường đại như vậy chống đỡ, cho dù hắn có toàn lực thi triển vô số tiểu thần thông, vẫn như cũ có thể bảo đảm hắn thời thời khắc khắc cũng đều ở trong trạng thái đỉnh phong. Chỉ thấy xung quanh thân thể Chung Nhạc, theo thần thông của hắn bạo phát, vô số vầng sáng thái cực to to nhỏ nhỏ hiện ra, trùng điệp chằng chịt, không ngừng tuôn trào. Mỗi một kích hắn đánh ra đều vô cùng đúng lúc, có phòng ngự, có công kích, đều có thần diệu riêng. Vẻ hứng thú trong mắt đám người Lệ Thiên Hành càng lúc càng nồng đậm. Đột nhiên, Nghịch Hoàng chợt đứng dậy, cất bước tiến về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc lập tức cảm giác được trước mắt xuất hiện một đại dương huyết hải mênh mang. Một tôn đại ma thần đạp trên thi sơn huyết hải cất bước đi về phía chính mình, phía sau là một mảnh hắc ám đen kịch tập kích tới. khí thế của nghịch hoàng động trước. Người còn chưa tới, khí thế đã tới trước, ra vai phủ đầu, mạnh mẽ bức người. Chung Nhạc mở ra một tay, duỗi thẳng về phía trước. Thần quang trong tay ba động, biến thành một kiện vỏ đao dài tới vạn trượng. Kiện vỏ đao này rõ ràng là do Thái Dương xạ tuyến cấu thành, mà trong vỏ đao còn cắm một thanh thần đao, chỉ lộ ra phần chui đao. Bàn tay còn lại của Chung Nhạc vươn ra, cầm lấy chui đao, từ từ nhấc đao lên. Hắn đang rút đao. Thần đao trong vỏ nhấc lên chừng mấy trượng, quang mang khôn cùng từ trong vỏ đao bộc phát ra. Đao ý vô cùng vô tận kích xạ ra bốn phương tám hướng, mà đao quang cũng nương theo đao ý tập kích tới, phản phất như biển rộng nộ trào dưới ánh trăng vậy. Nghịch Hoàng cũng thoáng dừng bước lại. Theo Chung Nhạc chậm rãi rút đao, khí thế của hắn đã bị phá, huyết hải bị cắt ra, đao ý bức cho hắn không thể không dừng bước lại. Mà theo Chung Nhạc rút đao, chỉ thấy bốn phía xung quanh Chung Nhạc, từng gã cường giả ngục giới đột nhiên thân thể chia năm xẻ bảy, tay cục chân cục văn tứ tán khắp bốn phía, huyết dịch nhuộm đỏ thương thiên. Ánh đao mang cũng chiếu rọi ra thật xa. Đột nhiên, từng gã cường giả phát ra tiếng kêu la thảm thiết, hai tay ôm chặt hai mắt, máu tươi không ngừng chảy ra trong kẽ ngón tay. Cặp mắt của bọn họ đã bị đao quang chọc mù. Mà lúc này, thần đao trong vỏ của Chung Nhạc vẫn chưa triệt để rút ra hết. Thần thông tinh diệu, hồn binh tốt. Nghịch Hoàng mở miệng tán thán, trong mắt lộ ra thần sắc kiên kỵ, tán thưởng. Thần đao của ngươi triệt để rút ra khỏi vỏ, chính là thời điểm uy năng của thần thông triệt để bạo phát. Nhưng đám cường giả tinh vực Tả Nha bọn họ căn bản không chịu nổi loại uy năng này. Ngay một khắc thần đao của ngươi triệt để rút ra kia, bọn họ sẽ đều chết hết. Thần đao của ngươi đã thành cực đạo hung binh rồi, chỉ cần ngươi tu thành cảnh giới thông thần cảnh, lập tức sẽ tu thành cực cảnh thông thần cảnh. Thức thần thông này gọi là gì? Chung Nhạc đình chỉ rút đao, mỉm cười nói. Thức thứ hai của trảm thần tam thức do ta tự nghĩ ra, Nguyệt Tịch. Nghịch Hoàng có muốn nhìn thanh thần đao trong vỏ này của ta không? Trong mắt Nghịch Hoàng lóe lên tinh mang, cặp mắt một mảnh huyết hồng sắc, trong nhãn đồng xuất hiện tình cảnh vô số thần thi, ma thi trầm luân trong huyết hải. Muốn. Ngươi rút đao ra để ta xem một chút a. Chung Nhạc tiếp tục rút đao. Đao ý và đao mang càng lúc càng kịch liệt hơn, càng cường hoành hơn. Trong nháy mắt trường đao rút ra, toàn bộ các cường giả ngục giới trong không gian nguyên từ trọng điệp đều vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều tán thân dưới đao quang đao ý. Đao ý tới đâu, thần đao tới đó. Thức thứ hai của trảm thần tam thức, Nguyệt Tịch. Uy năng của thức thần thông này đã triệt để bạo phát. Một đao dọn sạch. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 855, Ngục giới không ai lương thiện, 1. Chung Nhạc ra đao vào vỏ, phát ra một tiếng đinh giòn vang. Một cổ thi thể cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống, bị lực nguyên từ trong không gian nguyên từ trọng điệp nâng lên, phiêu phù giữa không trung. Máu tươi vô thanh vô tức chảy xuôi. Vô số đoạn tay cục chân cục phiêu phù giữa không trung. Bên ngoài không gian nguyên từ trọng điệp giống như vạn lôi tề phát. Thanh âm chấn động kinh thiên động địa, mà bên trong không gian lại trầm tịch không một tiếng động. Trong này chỉ còn lại có 10 người, ngoại trừ Nghịch Hoàng, Lệ Thiên Hành, Bệ, Ngạn, Trăng Giao và Hàn Phi ra, chỉ còn lại 4 người Chung Nhạc, Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải. Bên ngoài không gian là Thái Dương thần hỏa cuồn cuộn, Thái Dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang loạn xạ. Bên trong không gian là xác chết la liệt khắp nơi trên mặt đất. Máu tươi nơi này vô cùng kỳ quái. Huyết dịch hội tụ thành đoàn. Từng đoàn máu tươi phiêu phù trong không trung. Máu tươi trong cơ thể cường giả chân linh cảnh và thông thần cảnh vô cùng dồi dào, là tinh huyết trải qua thiên truy bách luyện mới có thể luyện ra. Một giọt máu chảy xuống, đủ để biến thành một mảnh huyết trì. Mà hiện tại toàn bộ đám cường giả này đều chết dưới nguyệt tịch của Chung Nhạc, huyết dịch chảy xuống, biến thành từng khỏa huyết cầu to lớn khôn cùng, khiến cho thi thể của đám cường giả này phiêu phù trên những khỏa huyết cầu. Hoặc là chìm nổi trong nội bộ huyết cầu. Lúc này, dị tượng tam dương xâm tinh bạo phát cũng càng lúc càng kịch liệt hơn. Bề mặt hai khỏa tinh cầu song tử tinh đều bị thiêu đốt hòa tan ra, biến thành hai khỏa tinh cầu nham tương nóng rực. Trận tam dương xâm tinh bạo phát này sẽ kéo dài suốt một canh giờ, hiện tại chẳng qua chỉ mới trôi qua thời gian nửa nén nhang mà thôi. Đao tốt! Nghịch Hoàng kinh ngạc tán thán. Chung Nhạc vừa rồi chỉ là để cho hắn xem đao. Nhìn một chút thức thứ hai nguyệt tịch trong trảm thần tam thức của chính mình. Một đao này cũng không phải là nhằm vào hắn, nhưng một màn minh nguyệt dâng lên, ánh trăng chiếu rọi khắp đại địa kia, lại khiến cho mọi người khó quên. Quả thật đao tốt. Bệ và Ngạ Nhất Tề gật đầu, đồng thanh nói. Lệ Thiên Hành cũng tán thành. Ý cảnh phi phàm. Trăng Dao cũng vuốt cằm nói. Kinh tài tuyệt diễm. Thức thứ hai của Trảm Thần Tam Thức, có thể xưng là cực kỳ kinh diễm. Sắc mặt đám người Lệ Thiên Hành, Bệ, Ngạn, Trăng Dao cũng vì một đao này mà chấn động. Một đao này huyễn lệ mê người giống như minh nguyệt chậm rãi bay lên, ánh trăng chiếu rọi khắp đại địa vậy, nhưng lại mang theo một cổ uy năng đáng sợ, giống như minh nguyệt dẫn động triều tịch, nhấc lên sóng to gió lớn. Đây cũng là diệu dụng của Nguyên Từ Thần Đao. Nguyên Từ Thần Đao là dùng Nguyên Từ Thần Quang luyện chế thành. Nguyên Từ Thần Quang có thể hấp dẫn vạn vật, vô cùng nặng nề, có thể hút lấy bất luận thần binh, ma thần binh gì, cũng có thể hút lấy hết thảy mọi sinh linh. Mà đao ý một đao này của Chung Nhạc tuy là ánh trăng chiếu rọi khắp đại địa, nhưng chủ yếu vẫn là trên ý cảnh triều tịch. Hấp lực của Nguyên Từ Thần Đao dẫn động huyết dịch trong cơ thể địch nhân bốn phương tám hướng giống như nước thủy triều ba động, dẫn động nguyên từ trong cơ thể. Nguyên từ cảm ứng, triều lên đao quang tới, chém nát nhục thân, xé vỡ nguyên thần. Chung Nhạc chậm rãi rút đao, đao rút ra càng nhiều, nguyên từ thần quang lại càng nồng đậm, uy lực của thần đao cũng càng mạnh, đao ý sẽ càng nặng. Một đao rút ra hoàn tất, toàn bộ địch nhân cũng đều đã chết hết. Nguyệt Tịch, chính là loại thần thông đao ý thứ hai mà hắn ngưng luyện ra trong 4 năm này. Nghịch Hoàng không khỏi tán thán. Thiếu niên nhân tộc, đao ý có thể chặt chẽ tới trình độ này, thật sự là không tầm thường. Ngươi đem hồn binh, đao ý, tinh, khí, thần đều luyện là một thể, biến thành một thức thần thông. Vừa rồi ngươi nói trong thời gian 4 năm ngươi đã luyện ra 3 thức đao ý, xem ra, ngươi không phải là cường giả chuyển thế, mà chỉ dựa vào huyết mạch nhân tộc đã có thể tu luyện tới bước này, tương lai ngươi có tư cách vấn đỉnh nhân hoàng. Bản thân hắn cũng là hình thái thiếu niên, chỉ là bộ dáng vô cùng lão thành, đầu báo râu én. Hắn gọi Chung Nhạc là thiếu niên, cái này cũng không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nghịch Hoàng chính là ma hoàng chuyển thế, lần này là lần thứ hai hắn chuyển thế, hai thế của hắn kết hợp cùng một chỗ, tuổi tác đã lớn tới đáng sợ. Chung Nhạc đối với hắn quả thật vẫn là một gã thiếu niên. Chung Nhạc nghiêm nghị, vỏ đao trong tay biến mất không thấy đâu nữa, nhàn nhạt nói. Nghịch Hoàng quá khen rồi. Đao của hắn không có thực chất, mặc dù đã dung hợp bản nguyên kim dịch, nhưng bản nguyên kim dịch xen vào giữa quang và dịch, cũng không có thực chất chân chính. Nguyên Từ Thần Quang là quang, Thái Dương xạ tuyến là xạ tuyến. Hai thanh thần đao này có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nghịch Hoàng nhìn chằm chằm hai tay hắn, ánh mắt đảo tới đảo lui, tự hồ muốn tìm xem hắn giấu thanh đao này ở nơi nào, lắc đầu nói. Cũng không phải ta quá khen. Thần thông đao pháp của ngươi đã có được đại khí mênh mông. Nghĩ muốn trở thành hoàng, không có loại đại khí này liền không được. Nếu là một kẻ bụng dạ nhỏ nhen, tầm nhìn hạn hẹp, thành tựu cũng sẽ có hạn. Sở dĩ Bích Thiên Pháp Vương hạ lệnh, để cho tất cả luyện khí sĩ trong tràng thịnh hội này dốc hết toàn lực giết ngươi, là vì ngươi đã giết chết Thái tử Thạch Vân của nàng. Đây chính là bụng dạ nhỏ nhen. Đọ sức công bằng, thực lực không bằng người, bị giết chết thì có gì đáng nói. Nhưng lại tính toán chi ly như thế, thành tựu của Bích Thiên Pháp Vương cũng chỉ dừng lại ở đây, đừng mơ tưởng có thể thành hoàng. Chung Nhạc không nhịn được đối với hắn có mấy phần thiện cảm. Mặc dù ngữ khí của Nghịch Hoàng có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là cậy già lên mặt, bình phẩm công chính đúng trọng tâm. Mà câu nói liên quan tới đại khí mênh mông này, Chung Nhạc cũng tràn đầy đồng cảm. Tầm mắt lớn, thành tựu sẽ lớn, tầm mắt nhỏ, thành tựu cũng nhỏ. Một người làm việc, không thể dùng ánh mắt cao đánh giá thấp người khác, nhưng cũng không thể không có ánh mắt lâu dài, cũng không thể không có đại khí. Không có đại khí, nhãn giới sẽ thấp, thành tựu cũng sẽ thấp. Lòng dạ của luyện khí sĩ cũng giống như họa sĩ vẽ tranh vậy. Trong lồng ngực có sông hồ, mới có thể vẽ ra sông hồ. Trong lồng ngực có cao sơn, mới có thể vẽ ra khí tượng cao sơn. Trong lồng ngực có nhật nguyệt, mới có thể vẽ ra nhật nguyệt vận hành. Trong lồng ngực đều là cá tôm ếch nhái, vẽ ra tự nhiên chỉ là cá tôm ếch nhái, chỉ có thể chơi đùa trong nước cạn, không thể ngao du cửu thiên được. Hơn nữa, lời nói của Nghịch Hoàng đã nói ra được sự tinh diệu của một thức đao pháp này của Chung Nhạc, đủ thấy nhãn giới kiến thức cực kỳ bất phàm. Luyện khí sĩ dùng hồn binh, thần binh để thi triển thần thông vốn dĩ vô cùng hiếm thấy. Đại bộ phận luyện khí sĩ đều là thôi động uy năng của hồn binh, thần binh, dùng uy lực của hồn binh và thần binh để giết địch. Nhưng đem hồn binh, thần binh hòa là một thể với thần thông, biến thành một bộ phận không thể thiếu của thần thông, cái này chính là dị thường hiếm thấy. Ngay cả thần ma có thể làm được bước này cũng là không nhiều lắm. Một thức nguyệt tịch của Chung Nhạc, tuyệt đối không thể thiếu nguyên từ thần đao và thái dương thần đao. Mặt trăng phản chiếu ánh dương quang, thái dương thần đao làm vỏ đao, nguyên từ thần đao cảm vào trong vỏ đao, chính là chiếu rọi quang huy của thái dương thần đao. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 856, Ngục giới không ai lương thiện, 2. Chung Nhạc nhìn như rút đao ra khỏi vỏ, cái rút ra chính là nguyên từ thần đao, nhưng thật ra lại là đồng thời thôi động uy năng của hai thanh thần đao, uy lực tự nhiên mạnh hơn đơn độc một thanh thần đao. Hắn lại vận dụng đao ý, dùng đao ý để tương liên thần thông và hai thanh thần đao, biến thành một thức đại thần thông nguyệt tịch. Đúng như những gì Nghịch Hoàng đã nói, hồn binh, đao ý, tinh, khí, thần đều luyện thành một thể. Nghịch Hoàng có thể từ trong thức thần thông này của hắn nhìn ra nhiều thứ như vậy, quả thật có chỗ đáng sợ của hắn, có chỗ đáng để kính phục. Nghịch Hoàng đảo mắt quan sát bốn phía, ánh mắt rơi xuống trên người Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà và Bạch Thương Hải, nhàn nhạt nói. Ngươi rút một đao này thật tốt. Một đao dọn sạch toàn trường, khiến cho ở nơi này vừa vặn chỉ còn lại 10 gã luyện khí sĩ. Xem ra ngươi là muốn để cho ba tiểu tử đồng bạn này của ngươi có thể sống sót, cho nên mới dốc hết khả năng như vậy. Chỉ là, con kiến hôi sao có thể đứng ngang hàng với chúng ta. Đám người Quân Tư Tà bị ánh mắt của hắn rơi lên trên người, nhất thời cảm thấy rợn cả tóc gáy, có một loại cảm giác bị dã thú đói khát đang nhìn chằm chằm. Tên Nghịch Hoàng này giống như một con dã thú đã đói bụng không biết bao nhiêu năm vậy, cái bụng đói không ngừng ùng ục kêu vang, nghĩ muốn ăn sống nuốt tươi tất cả bọn họ, ăn ngay cả một mảnh xương nhỏ cũng không lưu lại. Chung Nhạc khẽ nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Nghịch Hoàng có ý gì? Ta muốn xem hai thức thần thông còn lại của ngươi. Khuôn mặt Nghịch Hoàng đột nhiên trở nên dữ tợn, mỉm cười nói. Đao pháp của ngươi khiến cho ta cảm nhận được chiến ý bàn bạc và tín niệm tất thắng. Ta hai thế đều là sát sinh vô số, bóp chết thiên tài cũng là nhiều đếm không xuể. Ta muốn bóp chết ngươi. Ngươi quá trẻ tuổi, hiện tại đã sáng chế ra loại thần thông tinh diệu bậc này, tương lai sẽ còn cao tới đâu. Ta cùng với ngươi đại biểu cho tinh vực Tả Nha xuất chiến. Ánh mắt của những người khác đều sẽ đặt trên người ngươi, kẻ nào sẽ còn quan tâm một tên ma hoàng chuyển thế nữa. Hắn cười lạnh, nói. Cho dù chiến công của ta có vượt qua ngươi, chiến lực của ta có mạnh hơn ngươi, thì bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên. Mà chỉ cần ngươi hơi có chút phát huy vượt bậc, bọn họ sẽ cảm thấy ngươi chính là kinh tài tuyệt diễm. Hắn cười ha hả, nói. Bất quá, ngươi yên tâm. Ta không sẽ trực tiếp xuất thủ với ngươi. Ta sẽ chỉ giết chết những người bên cạnh ngươi, khiến cho ngươi chủ động khiêu chiến ta. Như vậy ta giết chết ngươi, sẽ không bị kẻ nào nói xấu, nói ta đố kỵ nhân tài. Hắn mới vừa rồi còn là bộ dạng tiền bối, nhưng sau một khắc đã triển lộ ra tư thái ma hoàng giết chóc vô số, dữ tợn xảo trá. Ngục giới không ai lương thiện. Bị vĩnh viễn giam giữ trong ngục giới, toàn bộ đều là hạng người cùng hung cực ác. Nếu đối với tồn tại như vậy sinh ra một tia thiện cảm, sản sinh tín nhiệm, sợ rằng sau một khắc, sau lưng ngươi sẽ có dao nhỏ đâm tới, đâm xuyên trái tim của ngươi, chết không biết vì sao mà chết. Chung Nhạc thở phào một cái, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cười nhẹ nói. Như vậy, ta giết ngươi cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi a. Ngươi nói cái gì? Nghịch Hoàng thoáng ngẩn ra, tự hồ có chút không thể tin nổi lỗ tai của chính mình. Ta chính là muốn giết Nghịch Hoàng ngươi. Chung Nhạc nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Nhàn nhạt nói. Ngay thời điểm ngươi bước ra bước đầu tiên về phía ta, ta đã muốn giết ngươi rồi. Ta cần phải làm ra một chuyện kinh thiên động địa, mới có thể khiến cho thanh danh của ta truyền bá ra ngoài, khiến cho Bích Thiên Pháp Vương không dám đụng tới ta. Thời điểm ngươi bước ra bước đầu tiên về phía ta, ta đã cảm giác được ngươi dâng lên sát cơ đối với ta, khiến cho ta có ý niệm muốn giết ngươi. Danh tiếng của ngươi đủ mạnh đủ lớn, giết chết ngươi đủ khiến cho ta danh dư ngục giới. Nhưng đàm luận với ngươi một phen, ta cảm thấy nhãn giới của ngươi cực cao, kiến thức bất phàm, ta dần dần bỏ đi sát niệm. Mà hiện tại, ta đã có thể yên tâm đánh một trận rồi. Trong mắt Nghịch Hoàng dâng lên huyết hải ngập trời, vô số thần thi, ma thi chìm nổi trong huyết hải cuộn trào, một màn này vô cùng đáng sợ. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm nổ vang. Ngươi đã sớm muốn khiêu chiến ta. Thiếu niên, bản lĩnh của ngươi quả thật không tệ, nhưng so với ta, ngươi vẫn còn rất non. Đừng tưởng rằng ngươi sáng tạo ra mấy thức thần thông bất phàm sẽ có thể khiêu khích ta. Ta có thể nhìn ra thần thông của ngươi, sao có thể không có thủ đoạn tương đương? Ngươi còn thiếu rất nhiều ma luyện. Đợi tới một thế tiếp theo, ngươi sẽ có thể thông minh hơn một chút. Bất quá, một thế này ngươi không có cơ hội. Trung Nhạc cười ha hả, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Nghịch Hoàng mới vừa nói Bích Thiên Pháp Vương bụng dạ hẹp hòi, khó có thể thành hoàng. Mà hiện tại, khí lượng của ngươi cũng thật nhỏ. Trong lồng ngực ngươi sông hồ ngang dọc, có đại dương huyết hải mênh mông, trăm vạn thi thể thần ma chìm nổi. Nhưng thành tựu của ngươi cũng chỉ dừng lại ở đây. Tồn tại giống như ngươi vậy, đừng nói là chuyển thế một lần, cho dù có chuyển thế trăm ngàn lần, cũng không hơn được cái gì. Con ngươi Nghịch Hoàng co rút, sau lưng nhất thời chậm rãi xuất hiện đại dương huyết hải mênh mông. Huyết hải mênh mông bát ngát ba động, sóng biển róc rách vang dội. Huyết hải dâng cao ngàn trượng, Nghịch Hoàng ngồi trên thần tọa đẫm máu. Từng cổ thần thi, ma thi phiêu phù trên mặt biển cất tiếng cười to, lần lượt đứng dậy trong huyết hải. Trăm vạn thần thi, ma thi vỗ tay cười lớn, nói. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, miệng lưỡi bén nhọn, chỉ biết khoe khoang khả năng miệng lưỡi. Ngươi biết không? Nghịch Hoàng giết chết ngươi, căn bản không tốt chút sức. Ngay cả chúng ta còn chết trong tay Nghịch Hoàng, huống chi là ngươi. Mau tới đây. Tới làm bạn khoái hoạt với chúng ta. Sắc mặt Chung Nhạc thản nhiên. Nghịch Hoàng, thủ đoạn của ngươi chỉ dừng lại ở thao túng một đám vong linh giả thần giả quỷ thôi sao? Đám thần thi, ma thi vần quanh thần tọa, Nghịch Hoàng soạt một tiếng đứng dậy, dứt thẳng về phía Chung Nhạc. Sắc mặt Bạch Thương Hải kịch biến, thất thanh nói. Lão thất phu này thật lợi hại. Coi bộ Chung Huynh không xong a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 857, Tán Hoàng Ma Đồng, 1. Ánh mắt Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ. Bạch Sư Huynh lại phát uy. Chỉ là một tên chú linh thể nho nhỏ, cũng muốn làm hại ta. Nhưng Nghịch Hoàng căn bản là không để trong lòng. Trong huyết hải ngập trời, khắp nơi đều là mùi máu tươi. Chiến ý của hắn là giết chóc, dục vọng thị huyết vô cùng mãnh liệt. Vô số thần thi, ma thi trong huyết hải toát ra oán niệm xung thiên. Đừng nói Bạch Thương Hải vẫn còn chưa biết làm thế nào thôi động uy năng của chú linh thể, cho dù hắn có thể, cũng đừng hòng đột phá được oán niệm của đám thần ma này, khiến cho Nghịch Hoàng gặp tai nạn. Ma Hoàng chuyển thế, mặc dù còn chưa phải là thần ma, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là đẳng cấp thần ma. So với oán khí oán niệm của đám thần ma này, uy năng chú linh thể của Bạch Thương Hải có thể phát huy thật sự vô cùng yếu kém. Nghịch Hoàng từ trên thần tọa chạy xuống, không phải là chạy về phía Chung Nhạc, mà là chạy về phía ba người Bạch Thương Hải, Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà. Khí thế của hắn như mãnh hổ xuống núi, tốc độ phóng chạy kịch liệt, mang theo sát khí và huyết khí ngập trời, một lòng bắt mồi, muốn xé nát ăn tươi ba người Bạch Thương Hải. Trong lòng Bạch Thương Hải, Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà nhất thời căng thẳng, cảm thấy chính mình giống như bị một cổ đáng sợ ý niệm phong tỏa, giống như rơi vào địa ngục huyết hải vậy, khắp nơi đều là thần thi. Ma thi chìm nổi, ép cho bọn họ không thể động đậy. Mà Nghịch Hoàng lại giống như một tôn ma hoàng thông tri thiên địa càn khôn, trưởng quản sinh tử, thân thể vô cùng mênh mông vĩ ngạn, nắm trong tay vận mạng của bọn họ. Hiện tại bọn họ mới biết được, chiến lực của luyện khí sĩ cấp bậc thần ma là đáng sợ tới mức nào. Chung Nhạc một đao dọn sạch toàn trường, rung động mang tới cho bọn họ còn chưa tính là đặc biệt cường liệt. Bởi vì một đao kia của Chung Nhạc cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Mà hiện tại, Nghịch Hoàng chính là đặc biệt nhằm vào bọn họ, khiến cho bọn họ lập tức cảm thụ được cảm nhận khủng bố của đám luyện khí sĩ chết ở dưới đao lúc nguyệt tịch của Chung Nhạc bộc phát kia. Đúng lúc này, hai tay Chung Nhạc giơ lên, hư cầm, vặn eo, đao quang phóng thẳng lên cao, chém xuống một đao. Là thức thứ nhất của Trảm Thần Tam Thức, Nhật Diệu. Một đao này chém xuống, giống như Nhật Diệu bạo phát, Thái Dương rơi xuống. Đao ý hạo hạo đảng đảng tập tiếp tới, thổi quét về phía Nghịch Hoàng. Nghịch Hoàng bật cười ha hả, thân thể đột nhiên dừng lại, xoay người, chiến ý thị huyết sát lục ầm ầm va chạm với đao ý của Chung Nhạc. Đao ý của ngươi hòa là một thể với đao quang, binh chính là pháp, chính là thần thông. Nhưng đao ý của ngươi căn bản không thể tiếp cận thân thể ta, đao của ngươi cũng không thể gây tổn thương được ta. Chiến ý đao ý hai người va chạm với nhau, phiến không gian nguyên từ trọng điệp này nhất thời chấn động kịch liệt,

Ánh mắt rơi xuống trên cái đầu trong tay Chung Nhạc, lộ ra thần sắc giật mình. Nghịch Hoàng đã bị hắn giết chết. Bị một tên nhân tộc giết chết.